Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Autumn No Luck, trợ lý của Tiêu Du làm việc rất hiệu suất, mười mấy phút sau đã gọi lại. Nghe từng lời trợ lý báo cáo, sắc mặt Tiêu Du cũng chuyển biến liên tục. Sau khi kết thúc cuộc gọi, sắc mặt của anh ta có thể dùng từ âm trầm đáng sợ để hình dung. Lạc Ninh cầm mấy đồng tiền cổ trên tay. Sao rồi? Tiêu Du hít sâu một hơi, nói. Tất cả những gì cô nói đều đúng. Từ thế hệ trước đến nay, nữ quyến của Liễu gia đều được gả cho những gia đình bề thế. Nhưng từ sau khi cưới các cô ấy vào cửa, người làm chủ gia đình sẽ gặp những tai nạn đột ngột rồi qua đời, hoặc công ty gia đình bỗng nhiên xuất hiện biến cố lớn. Đại đa số đều đi đến bờ vực phá sản, một số ít gia đình tuy không phá sản nhưng dần dần sa sút từ phú hào trở thành gia đình bình thường. Nếu chỉ một nhà hai nhà xuất hiện vấn đề còn có thể nói là trùng hợp. Nhưng mỗi một nhà kết thông gia với Liễu gia đều xảy ra chuyện như vậy, tuyệt đối không bình thường. Tiêu Du đột nhiên nhớ ra một chuyện, hết sức lo lắng hỏi Lạc Ninh. Lạc đại sư, vừa rồi cô có nói thân thể ông bà nội tôi xảy ra vấn đề, chẳng lẽ là do bị hút vận khí gì đó tạo thành. Anh ta hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng Lạc Ninh, cho nên nhanh chóng sửa đổi cách xưng hô. Lạc Ninh gật đầu, không sai, một khi khí vận nhà các anh bị Liễu gia rời đi, sẽ dễ dàng phát sinh những chuyện ngoài ý muốn. Chú ngữ hạ ở trên người anh ban đầu cũng chỉ hạ ở cấp bậc trung đẳng. Có nghĩa là sau khi Liễu gia hút hết khí vận nhà anh, người trong nhà cũng sẽ không gặp các tình huống tai nạn bất ngờ mà chết, chỉ có điều công ty sẽ phá sản thôi. Nhưng mà không hiểu vì sao nửa năm trước chú ngữ hạ trên người anh lại tăng lên một chút, bây giờ đã sắp chạm ngưỡng bão hòa rồi, cho nên người nhà của anh mới lần lượt xảy ra chuyện. Lạc Ninh giơ ngón tay bấm đốt, ông nội của anh bị té ngã khiến cho não bị chấn động. Qua một thời gian nữa liền chuyển biến thành xuất huyết não, nhẹ thì liệt toàn thân, nặng thì tử vong. Bà nội của anh đột nhiên không thoải mái, hiện tại nhìn vào thì cảm thấy chỉ là một chút vấn đề về tim mạch, chờ đến khi vận khí nhà anh bị hút đi 1/3 sẽ chuyển thành nhồi máu cơ tim. Theo sau đó chính là ba mẹ anh xảy ra chuyện, không nhiễm bệnh thì cũng gặp tai nạn. Chẳng hạn như tai nạn xe cộ, đi ngoài đường bị vật nặng từ trên trời rớt trúng, đang bơi thì bị chuột rút đuối nước chết. Liễu gia dám làm những chuyện này bởi vì bọn họ biết chắc sẽ không ai phát hiện. Dù sao thì xuất huyết não hay nhồi máu cơ tim đều là bệnh cấp tính, đột nhiên xảy ra trên người của người già đều không có ai hoài nghi. Chỉ cần không cố tình chú ý những nhà thông gia khác của Liễu gia thì sẽ không thể liên kết những chuyện này do người Liễu gia nhúng tay vào được. Thậm chí trong tình cảnh suy sụp phải dựa ngược vào Liễu gia, luôn phải xem sắc mặt người ta mà sống. Dịch Autumn No Luck, sắc mặt Tiêu Du lúc này đã triệt để khó coi, tay bóp chặt chén trà. Liễu gia tính toán thật giỏi. Lạc Ninh vừa nhắc tới chuyện nửa năm trước tăng bậc hạ chú cũng làm anh ta nhớ tới một sự kiện. Nửa năm trước Liễu Thiều Anh bởi vì chuyện anh có người phụ nữ bên ngoài mà tranh cãi ầm ĩ với anh, cô ấy nói nếu anh đã dám lăng nhăng thì cô ấy sẽ không khách khí nữa, anh cứ chờ xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó anh còn tưởng rằng cô ấy muốn chĩa mũi nhọn vào những người phụ nữ này, bây giờ biết được đến đây thì có thể khẳng định vì nguyên nhân này mà tăng bậc hạ chú trên người anh. Không những muốn hại cả nhà anh phá sản, mà còn muốn đuổi cùng Giota hết tận. Anh ta đi ra ngoài tìm phụ nữ không chỉ muốn khiến Liễu Thiểu Anh cảm thấy chán ghét mà còn muốn đối phương có thể đáp ứng ly hôn. Anh cũng không nghĩ tới Liễu gia và Liễu Thiểu Anh sẽ thâm độc như vậy. Thái độ của anh ta đối với Lạc Ninh lúc này có vài phần tôn kính. Lạc đại sư, nếu cô có thể nhìn thấu được những chuyện này, vậy không biết cô có cách nào phá giải chú ngữ không? Anh thật sự không muốn nhìn thấy người thân của mình gặp chuyện gì bất trắc. Lạc Ninh trả lời, có thể, nhưng mà vẫn có chút phức tạp. Bày ra được một thế trận thay đổi vận khí lớn như vậy, cho thấy nội bộ người Liễu gia có ai đó có khả năng này hoặc là bọn họ nuôi nhưng thầy phong thủy lợi hại thay bọn họ hạ chú, trận pháp đổi vận rất vững vàng, cho nên không thể trực tiếp phá hủy được. Tiêu Du vội vàng nói. Vậy bây giờ phải làm gì mới có thể phá được nó? Tôi không sợ rắc rối. Lạc Ninh đáp, cởi dây thì phải tìm người buộc dây. Muốn phá được bùa chú thì cần phải xuống tay phản phệ vị phong thủy thuật sư của đối phương. Mấu chốt chính là những người chịu trách nhiệm trung gian chuyển giao khí vận, hay nói cách khác là nữ quyến Liễu gia. Tiêu Du đã nắm được cơ bản ý tứ của Lạc Ninh. Vậy cô muốn giải quyết chuyện này thế nào? Anh nghĩ cách khiến cho các nhà thông gia của Liễu gia đều biết có thứ gọi là trận pháp đổi vận xuất hiện, đồng thời lan truyền tình huống hiện tại của các gia đình thông gia của Liễu gia. Lạc Ninh dừng một chút mới tiếp tục nói. Sau đó anh lại nói với bọn họ, con gái Liễu gia gả vào nhà bọn họ có mục đích, chỉ có đoạn tuyệt quan hệ mới có thể tìm lại đường sống. Đoạn tuyệt quan hệ có nghĩa là không còn liên lụy nhân quả, Liễu gia sẽ không có cách nào dùng các cô ấy làm trung gian mà tiếp tục hấp thu vận khí của các anh. Những người phụ nữ này biết rõ như vậy là hãm hại nhà chồng mà vẫn tuân theo sự sắp xếp của nhà mẹ đẻ mà làm, cho nên các cô ấy không đáng được đồng tình chút nào. Tiêu Du cảm thấy cách này rất có đạo lý. Được, sau khi trở về tôi lập tức tiến hành. Những gia đình đã xảy ra chuyện rồi, có còn tìm được đường sống không? Anh lại hỏi, Lạc Ninh trả lời, chỉ cần tôi phá được trận pháp đổi vận kia, Liễu gia bị phản phệ thì khí vận của những gia đình bị hút đi sẽ được trả về phần nào. Tuy rằng không có cách nào khiến cho bọn trở về thời kỳ đỉnh cao của gia tộc nhưng chắc chắn tốt hơn hiện tại. Sự nghiệp của thế hệ sau trong nhà cũng dễ dàng phất lên, nếu dốc sức làm ăn thì nhất định thành công. Cô lại bổ sung một câu, nếu không phá đi trận pháp kia, khí vận của nhiều thế hệ sau vẫn sẽ bị Liễu gia không ngừng hút đi. Sự nghiệp của con cháu không có cơ hội xoay chuyển, what bad autumn no luck, trận pháp như vậy tạo nên những tổn hại rất tàn độc. Trong giới phong thủy huyền thuật đã có quy định là không cho phép bất kỳ ai làm ra chuyện này. Mà Liễu gia cùng các thầy phong thủy sau lưng bọn họ dám hành động như vậy, hoàn toàn phá hỏng nguyên tắc trong giới. Chuyện này Lạc Ninh cũng định báo cáo với Lục Tuân để anh ta báo cáo về cục đặc biệt. Tiêu Du gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói như vậy thì chắc chắn dù bất cứ giá nào bọn họ cũng sẽ đồng lòng gây phiền toái cho Liễu gia. Đời đời kiếp kiếp cung cấp khí vận cho Liễu gia, mà người nhà mình thì mãi mãi không thể xoay người, chỉ có thể sống kiếp tầm thường vô lực cả đời, nghĩ thôi cũng đã thấy sợ. Anh ta còn muốn, cảm ơn, Liễu Thiếu Hiền, nếu không phải đối phương gia chủ ý bao dưỡng Lạc Ninh thì anh cũng sẽ không biết được những chuyện này. Lạc Ninh nói, tất cả những nhà bị Liễu gia hút khí vận đi tìm Liễu gia làm ầm ĩ lên, để cho những người ở trong vòng này cũng biết chuyện. Khiến những đối tác đang định hợp tác với Liễu gia có lòng nghi kỵ, tránh làm ăn chung với bọn họ cũng là một cách để làm suy yếu khí vận của bọn họ. Sau đó tôi lại ra tay, trước tiên là giúp mọi người gỡ bỏ chú bị hạ trên người, phản phệ tên phong thủy thuật sư kia, lại phá vỡ trận pháp đổi vận của nhà bọn họ thì chuyện này có thể kết thúc. Cuối cùng Tiêu Du mới có thể nở ra một nụ cười. Được, đa tạ Lạc đại sư, sau khi chuyện thành nhất định sẽ đáp lễ hậu hĩnh cho cô. Lạc Ninh suy nghĩ lại nói thêm, cái số đào hoa kia của anh cũng nên ngừng lại đi. Mặc kệ là anh có chạm vào các cô ấy hay không nhưng anh cũng thật sự bao dưỡng rồi, tóm lại là vẫn có ảnh hưởng đến khí vận của anh. Tiêu Du xấu hổ gật gật đầu, tôi biết rồi, nếu sớm biết làm như vậy cũng không thể khiến cho Liễu Thiểu Anh đồng ý ly hôn hay kích thích cô ấy đi tìm gian phu, thì anh nhất định sẽ không tiếp tục. Cách chương.